khắc tinh ngọt ngào. Chương 49, góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, trong vườn hoa cô nhóc đang ngồi cặm cụi vẽ vẽ gì đó, cả gương mặt nhỏ nhắn vì chăm chú mà trở nên căn phồng lên. Linh Linh, em đang làm cái gì đấy? Từ Ngôn Mặc đi đến ngồi xuống bế thốc cô ngồi lên đùi mình. Ái Linh bé nhỏ thuận thế cựa quậy thân mình tìm tư thế thoải mái dựa vào lòng anh. Mặc ca, em đang vẽ anh đấy. Ô hát hát hát vẽ anh ư? Từ Ngôn Mặc nhìn xuống bức tranh trong tay cô, những nét vẽ siêu vẹo phát họa ra một người lính trong bộ đồ rằng di và một cô bé mặc váy công chúa. Nét vẽ ngờ nghệch khiến anh có chút mắc cười. Em vẽ xấu quá đi. Ái Linh bé nhỏ nghe thấy khẽ hừ một tiếng khinh khỉnh nói. Anh chỉ biết chê bai em. Được rồi, anh đùa thôi. Nhưng tại sao em lại vẽ anh mặc quân phục thế kia? Ái Linh bé nhỏ ngẩng đầu cười tâu toét với anh. Bởi vì Mặc ca giống ba ba và ông nội, sau này nhất định sẽ trở thành một người lính tốt bảo vệ tổ quốc và bảo vệ Linh Linh. Từ Ngôn Mặc bật cười, anh vươn tay nhéo chóp mũi cô. Được, sau này anh sẽ là một người lính tốt bảo vệ tổ quốc và bảo vệ Linh Linh. Mặc ca hứa rồi đấy nhé. Chúng ta móc nghéo đi. Được, móc nghéo nào. Ngón tay út hai người vươn ra móc nghéo vào nhau. Nụ cười trên môi cô bé càng nở rộ hơn. Chập chờn bừng tỉnh trong mộng đẹp, bên tai Ái Linh thấp thoáng nghe có tiếng cãi vã, cô hé mắt nhìn thì thấy hai người đàn ông cao to đang cãi nhau. Đại ca, anh lần này có làm liều quá hay không? Cô gái này là cháu gái của thượng tướng. Sói xám tình báo đến nói rằng bây giờ có thêm một nhánh thế lực tham gia vào việc truy bắt chúng ta rồi. Tên được gọi là đại ca hung tợn mắng một chàng vào tên vừa lên tiếng kia một chàng. Tao bắt vợ chưa cưới của Từ Ngôn Mặc uy hiếp nó đấy. Tao muốn cho nó biết mất đi thứ quan trọng nhất là cảm giác như thế nào. Trong khi nó đang ép tao đi vào đường cùng. Sẹo lớn đến giờ phút này thì mày còn sợ cái gì, nếu chúng ta bị bắt cũng là tù chung thân có phải ít. Ái Linh khẽ cử động, lúc này mới biết cô đang bị trói trên một cái ghế, động tĩnh có chút lớn khiến cho hai tên kia chú ý, tỉnh rồi. Tony bước đến nhìn Ái Linh, ánh mắt hung tợn chằm chằm nhìn vào cô khiến cô có chút sợ hãi mà rụt cổ lại. Tony thấy được bật cười ha hả, hắn tiến đến gần nắm lấy tóc cô giật ngược ra sau bắt cô ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhìn cũng rất xinh đẹp, chỉ có điều lại là một con câm, Từ Ngôn Mặc thì ra nó cũng có sở thích lạ thế cơ à, ha ha ha ha. Ái Linh nhìn hắn cười điên cuồng, ánh mắt trở nên rụt rè. Cô nhớ mình bị bắt cóc nhưng không ngờ có liên quan đến Từ Ngôn Mặc, xem ra chuyện lần này tính nguy hiểm không hề thấp. Tony nói chuyện nhưng không có ai đáp nên có chút vô vị. Hắn ta buông tay đang nắm tóc cô ra, đi qua một bên lấy vật gì đó, đến hắn loay hoay sắp xếp xong xuôi rồi lại đi đến trước mặt Ái Linh. Nào bây giờ gọi điện cho vị hôn phu của mày đi, để cho nó nhìn xem cái bộ dáng sợ sệt của mày đi. Hắn vừa nói vừa vỗ lên mặt cô đến đỏ ửng rồi bật cười ha hả. Trái tim Ái Linh bắt đơ gu đập kịch liệt, hô hấp có chút dồn dập, ánh mắt đầy hoang mang. Trên người Tony có một loại hơi thở nguy hiểm khiến cô sợ hãi không thôi. Ngôn Mặc, anh đang ở đâu? Cách Chương.